lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, chương 851, Thiên Hạ Trọng Tài Giả. Trừ rồi những này quang minh chính đại đi tới thế lực lớn bên ngoài. Đồng dạng có không ít người xen lẫn trong đám người bên trong. Tiến vào rồi thiên hạ đệ nhất thành, bao quát Lương Sơn tàn binh, Hoàng Cân quân Trương Bảo. Trương Bảo không có truy lên đường lạc, Lương Sơn tàn binh ngược lại là nhìn thấy đến rồi Ngụy Vương Tào Tháo. Cứ việc bọn này mãnh nam hán tử bên trong không có nhân thê tồn tại, nhưng Tào Tháo vẫn là vô cùng nhiệt tình mà tiếp đãi Võ Tòng đám người. Đồng thời biểu thị chỉ cần các người chịu nhập bọn, về sau tất cả mọi người là huynh đệ. Chỉ tiếc, rất nhanh liền có tin tức truyền đến, truy kích Cổ Dung đại quân đại bại mà về. Kia, thiên địa kỳ quan, ra từ Cổ Dung chi thủ. Võ Tòng đám người đi tới đường lạc chém ra đến 10 cây số có thừa to lớn vết rách, thâm cốc. Đạt được tranh bá thiên hạ, tranh giành Trung Nguyên phiên bản càng tin tức mới sau, chọn rời đi đại đỉnh, tiến về hỗn loạn chi thành. Cổ Dung nói ra, cờ võ sĩ, có lẽ là bọn hắn duy nhất báo thù cơ hội. Tào Tháo mặc dù đáng tiếc, đến cũng không có ngăn cản. Hắn có đôi khi có lấy phi thường kinh người độ lượng. Ví dụ như Từ Thứ, con hàng này đầu nhập vào Tào Tháo sau thật sự một lời không phát. Đem mình làm một tên phế nhân, Tào Tháo cũng không để ý, nuôi hắn rất nhiều năm. Chứ bát giới trông thấy Từ Thứ thời điểm, cái này ra hỏa phi phi khỏe khỏe, sinh hoạt không biết rõ có nhiều hài lòng. Chứ bát giới biểu thị muốn giúp hắn thoát ly khổ hài. Bị Từ Thứ nghiêm túc cự tuyệt, thuyết phục thật lâu đều vô dụng. Để chư bát giới một lần hoài nghi Từ Thứ từ vừa bắt đầu liền đã kế hoạch tốt rồi hết thảy. Phấn đấu 1-2 năm, bộc lộ tài năng, bị Tào Tháo coi trọng, đào chân tường, một lời không phát biểu hiện khí tiết, vui sướng dưỡng lão, bởi vì thiên kim mua xương hành vi. Chỉ cần mình không học Dương Tu ra hỏa kia tìm đường chết, như vậy thì có thể một mực vui sướng dưỡng lão đến chết. Bị trói sau khi đi Từ Thứ kêu cha gọi mẹ cử động, xem như bằng chứng chư bát giới phỏng đoán. Ba nước mộng đều bị các ngươi vỡ tan rồi. Chư bát giới thường thường nhìn lên trời than thở, lại nói lần trước gặp được Cát Lượng thời điểm liền đã vỡ tan rồi. Ngao Ngọc Liệt cười nói, đúng rồi, nhị sư huynh, lần này ra Cát Khổng Minh, rất bình thường. Chư bát giới nói rằng, trả lời để Ngao Ngọc Liệt có chút thất vọng. Đại đỉnh, đại ân, đại can đoàn đại biểu tiến vào thiên hạ đệ nhất thành. Nguyên bản rộng rãi con đường lập tức trở nên chật chội. Tam vương đoàn đại biểu, ở giữa không ai nhường ai. Đại càn cùng đại càn cũng lẫn nhau đừng đầu mối. Con đường lập tức hỗn loạn không cách nào tiến lên. Từ tổng quản, thiên hạ đệ nhất thành phó tổng quản Khương Duy nhìn hướng Từ Thứ. Từ Thứ liên tục lắc đầu. Ai nha tiểu Khương a, ta đã già, ta cái này tổng quản là già. Ngươi mới là thiên hạ đệ nhất thành tương lai đại tổng quản. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Khương Duy không lời mà nhìn rồi Từ Thứ một mắt, kia ta đi khơi thông một chút. Hắn trước kia thế nhưng là rất sùng bái Từ Thứ. Phấn chuyển đường, không cần, không cần, khơi thông người đến. Từ Thứ mỉm cười, giữ chặt Khương Duy, chính nói lấy, nơi xa truyền đến từng đợt tiếng vó ngựa. Trăm người kỵ binh chớp mắt đã tới, ở thiên hạ đệ nhất thành cửa vào. Thiên hạ đệ nhất thành không có cửa thành, cũng không cần cửa thành. Chậm dần bước chân, lấy bình thường tốc độ tiến vào đến thành trì trụ cột nói trên. Người cầm đầu là một cái áo giáp màu đen mãnh nam, ban ngày kỵ dưới khố ngựa xích thố. Toàn bộ thiên hạ võ giả đều rất muốn. Buổi tối cái kia, Tào Tháo đại biểu toàn bộ thiên hạ nam nhân thực tên nghĩ muốn bóng lưỡng đầu chọc đem ánh nắng phản xạ ra chướng mắt một sợi tia sáng. Người đến, Lữ Bố, trước kia thiên hạ đệ nhất cao thủ, bại cho Cổ Dung về sau không có không gượng dậy nổi. Chính là hung danh không ở, về sau ra ngoài tất cả mọi người không sợ hắn tí nào rồi. Hiện tại chẳng biết tại sao, lưu lại một cái đầu chọc, nhìn qua so trước kia càng thêm hung hãn, đại khái là vì để cho mọi người một lần nữa sợ hắn. Cây theo tin đồn, Lữ Bố đầu chọc cũng là Cổ Dung kiệt tác, kia một ngày Cổ Dung vung xuống, kinh thế một kiếm. Lữ Bố cùng kỵ binh của hắn vừa lúc ở ánh kiếm bên trên. Lữ Bố lấy một mình lực lượng, ngăn cơn sóng dữ, cản xuống ánh kiếm, nhưng cũng bởi vậy bị hủy diệt rồi thừa xuống những kia đầu tóc. Thế là hắn đem này xem như vết sẹo, thề ở đánh bại Cổ Dung trước đó, cũng không tiếp tục lưu đầu tóc, quang minh chính đại mà từ tên chọc lắc mình biến hóa biến thành rồi đầu chọc. Phi thường cơ trí, cái chủ ý này khẳng định đến từ Trần Cung, Lữ Bố trong đầu tất cả đều là cơ bắp. Nghĩ không ra loại này cơ trí biện pháp, khó trách Trần Cung bị Lữ Bố coi trọng như thế. Trừ rồi ban ngày kỵ cùng buổi tối kỵ, còn lại cũng có thể lấy cùng hưởng. Đầu chọc phiên bản Lữ Bố, hung sát chi khí so trước kia càng sâu, cùng sau lưng kỵ binh rực rỡ một thể, khủng bố sát khí tuôn hướng phía trước cản đường một đám người. Các phương đoàn đại biểu, đoàn trưởng, lông mày nhíu một cái. Không nguyện ý ở đây cùng cái này đầu chọc lên xung đột. Dứt khoát thuận thế tránh ra. Hừ, Lữ Bố hừ lạnh một tiếng. Lỗ mũi nhìn lên trời. Một ngựa đi đầu tiến về thành trì trung tâm kia tòa phá vỡ nếm thử đảo ngược núi cao cùng phủ thành. Chủ, một lát sau, mọi người trước sau tiếp tục tiến lên. Con đường khôi phục thông suốt. Tổng quản đã sớm chuẩn bị. Khương Duy nhìn hướng Từ Thứ, không hổ là một lời không phát còn bị Tào Tháo yêu cung cấp nuôi dưỡng nam nhân. Nếu như hắn chịu nói chuyện, bây giờ đang Tào Doanh địa vị, không nên không thua Gia Cát thừa tướng a. Không có, vừa rồi Tiêu đại gia truyền âm cho ta nói Lữ Bố đến rồi. Từ Thứ ha ha cười. Khương Duy trên mặt vẻ mặt kinh hỉ trong nháy mắt biến mất. Gặp lại, Khương Duy đi rồi, dĩ nhiên không phải bởi vì sinh khí, bởi vì các phương đại biểu đều cần hắn đi chiêu đãi. Quang thành chủ phủ tổng quản, Tiêu đại gia, một cá nhân là không đủ. Về phần truyền thuyết bên trong, trong lò người, nói thật, ngắn ngủi mà tiếp xúc qua mấy lần. Vị này thụ thương chỉ có thể ngốc ở lò bên trong đại tông sư tính tình không phải rất tốt. Ở Khương Duy cùng Chư Bát Giới an bài xuống, tiếp đãi công việc đâu vào đấy tiến hành lấy. Đoàn đại biểu thành viên trọng yếu đều được an bài đến rồi trong vườn. Vườn mặt cỏ trên bày lấy dài mảnh cái bàn, phía trên là đủ loại đồ ăn, điểm tâm, nha hoàn, gã sai vặt lui tới. Đơn giản tới nói, chính là Chư Bát Giới đem kiểu dáng Âu Tây tự phục vụ dạ yến xử lý đến nơi này. Dễ cho mọi người tùy ý giao lưu, hiệu quả cũng không tệ lắm. Có thể nhìn thấy, Gia Cát Lượng vừa vặn đem bàn tay hướng cái nào đó tinh xảo điểm tâm nhỏ. Bên cạnh một cái tay duỗi ra, vượt lên trước một bước cầm xuống. Bên cạnh anh Tuấn tiêu sái. Quay hàm phình lên Chu Du mơ hồ không rõ nói. Không tốt ý tứ a. Khổng Minh huynh, ta nhanh hơn ngươi như vậy một chút xíu. Đại đô đốc muốn uống nước miếng sao? Gia Cát Lượng lòng tốt nói. Hắn sợ Chu Du nhiều lời vài câu, có thể đem miệng mồm bên trong đồ ăn cho phun ra ngoài. Một bên khác, Quan Vũ đầy mặt đỏ bừng, nhìn chằm chằm cách đó không xa hai người. Có chút nghĩ muốn đi bên cạnh giá vũ khí trên thu hồi chính mình thanh long yển nguyệt đao xúc động. Bị hắn nhìn chằm chằm Lữ Mông, Lục Tốn hai người nhìn không chớp mắt liền làm không nhìn thấy. Hai năm trước, Quan Vũ ở bọn hắn tay trên bị thiệt lớn, liền Kinh Châu đều vứt bỏ, lấy đại tông sư thực lực y nguyên bị thương rất nặng. Một tháng trước truy kích Đường Lạc thời điểm cũng còn không có triệt để khỏi hẳn. Này chuyện bị Quan Vũ coi là nhân sinh vô cùng nhục nhã. Vẫn muốn lấy lại danh dự. Bên cạnh Trương Phi cùng nhị ca cùng chung mối thù. Biểu thị ta cũng giống vậy. Ngụy Vương bên kia, Ngao Ngọc liệt đập lấy Tào Phi bả vai. Khổ cực khổ cực, Tào Phi biểu lộ có chút khó khăn. Không biết là làm như thế nào đáp lại. Kia cái gì, tiểu Tào A, có thể hay không cùng ta nói tỉ mỉ một chút ngươi lão bà hình dạng thế nào? Không có đừng ý tứ, chính là đơn thuần hiếu kỳ hỏi một chút. Tào Phi quay đầu đi. Min, thật không có, ta là đơn thuần hiếu kỳ. Đợi chút nữa ta còn muốn phải hỏi một chút Chu Du. Hắn lão bà dạng gì? Ngao Ngọc liệt thề nói. Ngoặc kép, Tào Phi nhịn không được nhìn hướng tựa hồ đã béo rồi Chu Du. Lại nhìn về phía trước, Cổ Hoàn. Trong lúc nhất thời, có chút nghĩ muốn đem hắn giới thiệu cho chính mình phụ thân. Dạng này nói, Cổ gia cùng Tào gia sẽ có hay không có tiếng nói chung mà trở thành minh hữu. Đợi một chút, cũng có khả năng bởi vì chia của không đồng đều người một nhà đánh ra chó đầu óc. Khương Duy thì là xuyên thẳng qua đám người. Này vừa nói hai câu, bên kia cười hai tiếng, hiển thị rõ đóa hoa giao tiếp phong phạm. Một lát sau, đám người chuyện phiếm chậm rãi an tĩnh lại. Chính chủ cũng nên xuất hiện rồi a. Thành chủ đến, không biết từ nơi nào truyền tới một tiếng la. Mọi người không tự chủ được mà ngẩng đầu nhìn trời. Thiên nhân Cổ Dung, ân, không có từ trên trời giáng xuống. Các ngươi đang nhìn cái gì? Đường Lạc từ vườn một chỗ cửa nhỏ đi tới. Ngoặc kép, mọi người ánh mắt tề tụ. Ngươi cái này ra sân, không có trước kia kéo gió a. Lương Sơn 108 tinh cầu kiến. Liền tại lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng la. Không ít người lông mày nhăn lại. Lương Sơn tàn binh, bọn hắn đến từ là. Tào Phi thì là sắc mặt biến hóa. Có chút bận tâm những người này sẽ đem bọn hắn ngụy thế lực kéo xuống nước. Nên biết rõ, Tào Tháo thu lưu qua bọn hắn. Đường Lạc nhìn rồi Khương Duy một mắt. Khương Duy gật gật đầu. Đi ra vườn, rất nhanh liền mang đến rồi hơn 10 Lương Sơn tàn binh. Người cầm đầu chính là Võ Tòng, Lâm Sung hai vị, Lương Sơn tàn binh, muốn lấy cờ tướng chi đạo khiêu chiến Huyền Tôn. Huyền Tôn có dám tiếp nhận? Võ Tòng nhìn lấy Đường Lạc, cao giọng nói rằng, không cần loại này kế khích tướng. Đường Lạc nói rằng, ta không đáp ứng, các ngươi cho là mình có thể vào thành, nguyên bản an bài rồi người khác. Bất quá bây giờ, liền từ ta tới chân chính mở ra hoàn toàn mới tranh bá thiên hạ phương thức a. Lần này về sau, Cổ gia sẽ xem như thiên hạ trọng tài giả tồn tại. Sẽ chỉ ở trọng tài trừng trị thời điểm ra tay. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.